Bồ Tát Man ZNV, chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt trời đã dần ngả về Tây, nhưng không khí sôi động trên sân bóng vẫn không giảm đi chút nào. Các công tử nhà quyền quý vẫn mướt mồ hôi, hăng say vung gậy. Lý Diệp nổi bật giữa đám đông, động tác của ông lại không hề kém cạnh, cúi người vung gậy vừa nhanh vừa chắc. Cách đánh của hắn gần giống với chàng YouTube, đều thích đánh bóng từ xa vào khung thành. Không nằm ngoài dự đoán, quả bóng bay thẳng vào khung thành. Tiếng cười của Lý Diệp vang lên còn trước cả tiếng chiêng. Mấy ngày trước, vì chuyện Tín Vương bị ám sát, tâm trạng hoàng đế vẫn chưa vui. Hôm nay được một trận mã cầu sảng khoái, tâm tình cũng thoải mái hơn nhiều. Hằng Vương Lý Hành 14 tuổi cũng có mặt trên sân, luôn bám theo sau phụ hoàng. Cậu bé tuổi trẻ khí thịnh, cũng chơi rất xuất sắc. Thấy hoàng đế ghi điểm, cậu không khỏi reo lên. Phụ hoàng đánh hay lắm. Trận đấu đã đến hồi kết, các kỵ sĩ mặc áo choàng lập tức tiến lên dắt ngựa về phía sân. Hoàng đế mỉm cười, kỹ thuật đánh bóng của Hành Nhi cũng tiến bộ nhiều rồi, không thua kém mấy huynh trưởng của con. Xưa kia, Nhân Tông Hoàng đế rất giỏi đánh mã cầu, trẫm nhớ Nhân Tông Hoàng đế còn để lại một cây gậy đánh bóng mạ vàng chạm văn, lát nữa cho người xuống kho tìm, hôm nay sẽ ban thưởng cho con. Lý Hành tuổi còn nhỏ, vẫn còn chút tính trẻ con. Được khen ngợi lại còn được thưởng, đương nhiên rất đắc ý vui mừng. Con tạ ơn phụ hoàng, cậu nôn nóng muốn xem cây gậy đánh bóng của Nhân Tông Hoàng đế để lại, nhưng cũng không dám thể hiện quá, chỉ liên tục dục kỵ sĩ đi nhanh hơn. Bên cạnh Lý Hành là người bạn đồng học cũ, thiếu niên nháy mắt với Lý Hành, nói, điện hạ được đồ tốt, phải cho anh em chúng ta mở mang tầm mắt chứ. Lý Hành quay đầu cười với mấy người bọn họ, sao lại thiếu các ngươi được? Du Túc đứng bên lề sân, quan sát hoàng đế cùng đoàn tùy tùng. Chàng khoanh tay đứng dưới ánh hoàng hôn, dáng vẻ hết sức tao nhã. Hoàng đế xuống ngựa, lại cười nói, trẫm định gọi Khanh đến đánh bóng, nhưng bọn Hành Nhi vừa đến thỉnh an, nên không đợi Khanh được, chúng ta đã đánh một trận trước rồi. Ban đầu, hoàng đế chọn vài người từ Thiên Ngưu vệ, lại triệu Du Túc vào cung, muốn đánh một trận cho ra trò, nhưng lại gặp Lý Hành đến vấn an. Lý Hành nghe nói phụ hoàng muốn đến sân bóng, cũng muốn đi theo. Hoàng đế không muốn làm phật ý con trai út, liền dẫn cậu cùng đi, không ngờ Lý Hành đánh cũng khá tốt. Du Túc hành lễ, ngẩng đầu nói, thần vừa xem trận đấu, kỹ thuật của Hằng Vương Điện Hạ càng lúc càng tinh tiến. Lý Hành biết Du Túc giỏi đánh mã cầu, được chàng khen ngược lại có chút ngại ngùng, bèn nói. Là phụ hoàng nhường con thôi, hoàng đế xua tay. Đánh tốt thì phải khen ngợi, con cứ nhận đi, cần gì phải e dè như vậy. Lý Hành cười làm mặt quỷ với đám bạn phía sau, rồi cúi đầu không nói. Vừa nói, hoàng đế lại sai người dẫn Lý Hành cùng các bạn đi dùng chút điểm tâm. Hoàng đế vừa đi vừa hỏi Du Túc, mấy ngày nay đã đi thăm tỷ tỷ của Khanh chưa? Du Túc đáp, thần vẫn chưa đi. Hoàng đế trầm ngâm, dạo này Khanh bận rộn việc điều vận lương thực, chắc là không có thời gian. Lương thực của các châu Hồ Châu, Tô Châu, Nhiêu Châu đã được vận chuyển từ 5 ngày trước. Việc điều phối vận tải đường thủy các nơi cũng đã sẵn sàng. Trên mặt hoàng đế thoáng hiện vẻ ngạc nhiên. Các châu huyện Giang Hoài tuy giàu có, nhưng việc vận chuyển lương thực thường gặp trắc trở. Lần này vận chuyển lại nhanh hơn trước nhiều. Chỉ là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Du Túc suy nghĩ, đoạn Vĩnh Tế Hà từ Giang Nam vẫn chưa được tu sửa thông suốt. Thuyền lương lớn đi không nhanh, hành trình có lẽ sẽ bị chậm lại vài ngày. Tín Vương bị ám sát cũng là do được phái đi sửa Vĩnh Tế Hà. Nhắc đến chuyện này, hoàng đế lại có chút phiền lòng, hỏi. Tín Vương còn cách Trường An bao xa, mai giờ này chắc là sẽ vào kinh rồi. Hoàng đế thở dài, hắn cũng chịu oan uổng. Du Túc khẽ cười, làm cha khó lắm, nụ cười này của chàng gần như mang theo vẻ trẻ con. Hoàng đế cười khổ nhìn Du Túc. Ông vẫn còn nhớ hình ảnh Du Túc khi mới vào cung, nhưng dường như chỉ trong chớp mắt, chàng đã trở thành trọng thần cương nghị, còn mình thì dần già đi. Hoàng đế lắc đầu bất đắc dĩ, thái tử và Tín Vương từ trước đến nay bất hòa, trải qua chuyện này, e là càng thêm khó dung hòa. Du Túc chỉ mỉm cười, không vội vàng bình luận, hoàng đế quay người lại hỏi, ngày thường Khanh nói nhiều lắm, sao lúc này lại không nói gì? Du Túc lại chắp tay, thoái thác. Thôi công, nhan công đều là lão thần, chàng chưa nói hết lời đã bị hoàng đế cắt ngang. Khanh cứ nói đi, Mặc dù hoàng đế không đặt quá nhiều tâm tư vào triều chính, nhưng sau mần ấy năm cũng hiểu rõ Thôi Nguyên Huy và Nhan Hoài Chi là người thế nào. Mấy lão thần này xưa nay thích làm hòa, bây giờ sự thật khó phân biệt, bọn họ càng không muốn đắc tội ai. Chuyện này đến rất kỳ lạ, Thích Khách vẫn đang bị truy bắt, nếu vội vàng trừng phạt thái tử, e là không ổn. Hoàng đế ừ một tiếng, ra hiệu cho chàng tiếp tục nói. Du Túc nhìn sắc mặt hoàng đế, nói tiếp, trước khi bắt được Thích Khách, chi bằng cứ việc lớn hóa nhỏ. Hóa nhỏ thế nào, nếu cứ bỏ qua chuyện này, Tín Vương chắc chắn không chịu. Các quan lại đông cung khó mà nói là không tắc trách. Nếu việc ám sát thật sự do thái tử chủ mưu, những quan lại này càng tội thêm một bậc. Nếu chuyện này không liên quan đến thái tử, ít nhiều cũng liên lụy đến đông cung, hung khí chẳng phải là từ đông cung tuồn ra hay sao? Vậy những quan lại này cũng không thể nói là oan uổng. Dù thế nào đi nữa, trừng phạt cận thần đông cung cũng coi như là cho Tín Vương điện hạ một lời giải thích. Thái tử xưa nay coi trọng thể diện, làm như vậy cũng coi như là một hình phạt. Hoàng đế gật đầu, bước về phía trước vài bước, rồi lại dừng lại, quay người dặn dò. Chuyện này khanh không cần nhúng tay vào, chỉ cần dặn dò xuống là được. Trong mắt Du Túc thoáng hiện vẻ ngạc nhiên, nhỏ giọng đáp. Vâng, chàng vốn định nhân cơ hội này loại bỏ Phó Thiệu Thu, nhưng hoàng đế lại không cho chàng nhúng tay vào việc này. Hoàng đế ân cần nói, từ nhỏ đến lớn, khanh và thái tử đã không hòa thuận. Chuyện này khanh đừng nhúng tay vào nữa, kẻo thái tử sau này biết được, lại oán trách khanh. Du Túc từ nhỏ thường ra vào cung cấm, hoàng đế lại luôn đối xử tốt với chàng, thân phận đãi ngộ gần như không khác gì hoàng tử, việc tranh đua văn võ với các vị điện hạ là chuyện thường tình. Lý Thừa lớn hơn Du Túc vài tuổi, nhưng việc hai người đánh nhau vì chút chuyện nhỏ cũng không phải chưa từng xảy ra. Du Túc nghiêm mặt, thái tử là vua, thần là tôi. Hoàng đế hài lòng vỗ vai Du Túc, đi thăm tỷ tỷ của khanh rồi hãy về. Cách chương.